dùng cánh cửa để ngăn máy quay nhìn về phía hai người. Cố Nam Ngạn nâng mặt Cao Phỉ lên, hôn một cách nghiêm túc. Cả thế giới dường như đang ngủ trưa. Ở nông thôn sau giờ ngọ không khí thật tĩnh lặng, một chút thanh âm cũng không có, mà người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đang khóc ròng. Nhìn cánh cửa chắn ngang thật là chướng mắt. Hô hô, còn hình ảnh gì mà hội viên VIP như chúng tôi không thể nhìn thấy? Chỉ trong 2 ngày, loại chương trình quay chậm quan sát tình cảm một lần nữa gây tiếng vang lớn trong các chương trình thực tế gần đây. CP đế muội phu phụ của Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ càng dựa vào bản lĩnh đem hết tất cả các loại đường công nghiệp hóa học mà khán giả từ lâu đã rất muốn xem, giấu không để lại một chút manh mối nào hết. Ngọt mà không ngấy, sủng mà không diễn, Cố Nam Ngạn được bầu chọn top 1 bạn trai thần tiên là chuyện nằm trong dự kiến. Chỉ là không ngờ sau khi Cao Phỉ tham gia chương trình, độ nổi tiếng tăng vọt ở trên diễn đàn thẳng nam quy mô lớn nào đó đã vinh dự giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi bình chọn ai là bạn gái bạn mong muốn có nhất trong các nữ sao. Chủ yếu là trong chương trình dáng vẻ biểu hiện bên ngoài quá dễ thương, rõ ràng là có vẻ ngoài xinh đẹp kiêu căng, kết quả tính cách lại dễ thương đến ai cũng không ngờ được. Bộ dạng lúc làm nũng so với người khác càng đáng yêu hơn, lúc quan trọng cũng không làm ra vẻ, ngay cả khi bối rối cũng khiến cho người khác nhìn thấy, cảm nhận được trong sự căng thẳng ấy là cả một bầu trời đáng yêu. Đặc biệt là lúc sáng sớm vừa mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng rụi rụi mắt mà quên mất máy quay ở phía đối diện đang ghi hình, vươn tay như em bé đang làm nũng, muốn ôm ôm một cái. Dáng vẻ dễ thương đến mức tất cả mọi người phải ấy một tiếng, hận không thể vọt vào màn hình, đẩy Cố Nam Ngạn ra nói để tôi tới ôm cho. Quan trọng nhất chính là tính cách là bạn gái nhỏ dễ thương thích làm nũng, lắc mình một cái lại biến thành em gái ngực to gợi cảm. Người đàn ông nào có thể kiềm chế được, ai mà không thích chứ. Hiện tại chương trình chỉ cần có hình ảnh của Cao Phỉ, tất cả làn đạn đều biến thành ó, quá dễ thương, vợ ơi đến đây cho anh hôn hôn. Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phỉ giành vị trí đầu tiên cho cuộc thi bình chọn ai là bạn gái bạn mong muốn có nhất trong các sao nữ, sau đó lại nhìn thấy dòng chữ trên làn đạn vợ ơi đến đây cho anh hôn hôn thì mặt đen gì. Cao Phỉ phát hiện chính mình sau khi đến với chương trình lại không bị bôi đen, mà ngược lại còn cọ cọ cọ tới nổi tiếng. So với Cố Nam Ngạn lúc trước thay cô tham gia chương trình, độ nổi tiếng còn nhiều hơn. Đây là cô tự mình hút fan. Cao Phỉ véo véo mặt mình, cảm thấy đau, phát hiện hình như là thật. Cô dần dần tự tin hơn một chút, phát hiện hóa ra chỉ cần làm chính bản thân mình, dường như cũng không có làm cho người khác chán ghét tới vậy. Chương trình đã ghi hình hơn một nửa chặng đường. Theo kế hoạch ban đầu, ngoài việc ở trong ngôi nhà tranh do ekip chuẩn bị, cả hai sẽ có một chuyến du lịch ngắn ngày trong 2 hoặc 3 ngày trong thời gian ghi hình. 3 cặp vợ chồng tình lữ có địa điểm du lịch khác nhau. Nơi du lịch của Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn là một thảo nguyên không quá nổi tiếng ở tỉnh lân cận, nhưng phong cảnh rất đẹp, tên là Thảo Nguyên Tây Hà. Điểm đến của hai đôi còn lại khá xa, họ khởi hành bằng máy bay, chỉ có Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn ở gần là có thể lái xe ô tô và ngắm cảnh suốt chặng đường. Cao Phỉ từ nhỏ đến lớn chưa từng đi chơi xa. Sau khi ra mắt, tuy có đi qua đi lại nhiều nước để chạy lịch trình, đến rất nhiều nơi, nhưng cũng không có thời gian để tham quan du lịch, cho nên chuyến du lịch ngắn ngày này cô rất phấn khích. Nhà tài trợ ô tô của chương trình đã cung cấp xe, hai người sáng sớm liền xuất phát, Cố Nam Ngạn lái xe, Cao Phỉ ngồi ghế phụ. Sự phấn khích của Cao Phỉ thể hiện cụ thể ở việc trên đường thích cầm điện thoại chụp ảnh, còn cùng với Cố Nam Ngạn sử dụng dàn âm thanh trên xe để cất cao giọng hát ngũ âm, chính mình không hoàn chỉnh nhưng vẫn hát theo. Tất cả mọi người đều bị giọng ca ngũ âm không hoàn chỉnh này của Cao Phỉ chọc cho vui vẻ. Ha, vợ tôi sao lại dễ thương thế này? Khuôn mặt xinh đẹp như thế, mở miệng ca hát vậy mà lại là giọng tiểu nãi âm, đáng yêu quá đi mất thôi. Cố Nam Ngạn vậy mà lại khen cô hát hay. Ảnh đế, anh nói dối mà mặt không đỏ sao? Bạn gái dễ thương như vậy, dối lòng khen một câu thì có làm sao chứ? Chính là, muốn đoạt bạn gái từ tay Cố Nam Ngạn. Không, là đoạt vợ. Phong cảnh ven đường rất đẹp, càng đến gần đích, tất cả ngọn đồi đều biến thành thảo nguyên. Vào mùa thu cỏ không quá xanh, nhưng thắng ở tươi mát nhu hòa. Tuy là nói gần tới, nhưng hai người đã lái xe gần một ngày. Nếu không có Cao Phỉ ngũ âm không hoàn chỉnh ca hát cùng suốt chặng đường, nói thật là sẽ buồn kinh khủng. Cả hai đến nơi khi mặt trời sắp lặn, xung quanh không có công trình kiến trúc nào. Trên thảo nguyên có những chiếc lều chiên và lều vải mang đậm nét đặc trưng dân tộc. Ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, bò và kiều đã nằm rải rác một ngày, đang kết bè kết đội theo từng đàn, lười nhác trở về nhà. Cố Nam Nhạn đậu xe xong, hướng dẫn viên là một thanh niên người dân tộc thiểu số, nói tiếng Trung rất tốt. Nói hôm nay hoàng hôn rất đẹp, hai người trước tiên có thể lên đồi núi ngắm hoàng hôn. Cố Nam Nhạn gật đầu, kéo Cao Phỉ lên đồi núi. Thuộc tính thể lực cộng 4, sức chiến đấu 5 tệ của Cao Phỉ một lần nữa lộ ra. Đồi núi nhỏ rõ ràng, nhìn đường lên không dốc lắm. Kết quả leo lên mới biết mệt ơi là mệt. Cao Phỉ leo được nửa đường, kéo tay Cố Nam Ngạn ý không thể leo được nữa. Cố Nam Ngạn quay đầu lại, nhìn Cao Phỉ, người đang kéo tay anh chớp mắt vô tội. Em không đi nổi nữa rồi, nếu không, hay là chúng ta ở đây ngắm luôn đi. Cố Nam Ngạn biết ý của Cao Phỉ là câu trước cô đi không nổi nữa, bất quá anh muốn trêu chọc cô, cũng không nói sẽ cõng cô, mà là nói giữa sườn núi sao ngắm hoàng hôn được, nhanh nào, đi tiếp đi. Cao Phỉ dậm chân. Ai da! Nhanh nào, cố lên, mặt trời sắp xuống núi rồi. Cao Phỉ không cố lên nổi, ngược lại miệng càng ngày càng dậu lên cao. Cô cảm thấy Cố Nam Ngạn chính là người xấu, sướng xong rồi liền bắt đầu trở thành người đàn ông vô tình qua cầu rút ván. Còn nhớ lúc trước cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ, thời điểm dạo chơi ngoại thành, cô vẫn còn ở trong cơ thể của Cố Nam Ngạn, vui tươi hớn hở mà cõng Cố Nam Ngạn leo núi cả nửa ngày chơi. Kết quả bây giờ ấy à, ở một ngọn đồi nhỏ, người đàn ông này vậy mà lại bắt đầu giả ngu, còn làm bộ làm tịch nói cố lên với cô. Người xem nhìn vào biểu cảm ủy khuất của Cao Phỉ trên màn hình lại bùng nổ. Cố Nam Ngạn cẩu nam nhân, ý của người ta là muốn anh cõng, nói cố lên cái gì chứ, nghe không hiểu à? Anh không cõng thì để tôi cõng, có kiểu bạn gái như thế này tôi ngày ngày cõng lên cõng xuống, một giây cũng không thả xuống, được chết tôi rồi. Hù hù, tại sao lại làm tiểu phì phì của chúng tôi ủy khuất như vậy? Vợ ơi, qua đây cho anh cắn cắn khuôn mặt nhỏ nào, chúng ta không cần cẩu nam nhân đó, không cần cẩu nam nhân đó đâu. Cao Phỉ đứng yên tại chỗ, nhìn thấy Cố Nam Ngạn không những không cõng mà còn nhích sang một bên rồi đi lên hai bước, không biết lại cúi đầu làm gì. Cao Phỉ hết sức ủy khuất, trong lòng mắng người đàn ông xấu xa này, quay về mãi mãi không cho phép anh chạm vào cô. Cô đứng yên tại chỗ, một lúc sau, nhìn thấy Cố Nam Ngạn cuối cùng đã trở lại, mu bàn tay đặt ở sau lưng. Cao Phỉ hừ một tiếng, đứng ngắc quay mặt đi, không thèm nhìn anh. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ vừa dở môi vừa ủy khuất, mỗi một sợi tóc trên cái đầu nhỏ ấy đều lên án anh vô tình qua cầu rút ván. Thế là, Cố Nam Ngạn đem đồ giấu sau lưng đưa đến trước mặt Cao Phỉ. Này! Tầm nhìn của Cao Phỉ bị chiếm trọn bởi một bó hoa dại, có màu trắng, màu vàng, nhị hoa và đóa hoa đều nho nhỏ, như những ngôi sao nhỏ xếp xen kẽ vào nhau trông rất đẹp mắt. Cao Phỉ sửng sốt một chút, cho nên vừa rồi Cố Nam Ngạn là đi hái hoa cho cô à? Đi hái hoa ư? Cao Phỉ tuy không nói gì, nhưng khóe môi nhịn không được có xu hướng nhếch lên. Cô từ từ đưa tay nhận hoa, sau đó Cố Nam Ngạn ngồi xổm trước mặt cô. Lên nào! Cao Phỉ rốt cuộc cũng không thể nhịn được cười lớn. Cô cầm hoa, như ý nguyện mà nằm trên lưng Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn cõng cô trên lưng, từng bước leo lên núi. Người quay phim hướng máy ảnh đến bóng lưng của đôi tình nhân trẻ. Người xem vừa rồi còn tức giận, cẩu nam nhân này sao lại như thế? Tiểu Phỉ Phỉ anh đến cõng em. Hiện tại đối mặt với bóng lưng của hai người họ, ngàn vạn lời chỉ có thể tóm gọn lại một câu. Chà, Cố Nam Ngạn được nha. Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn cùng nhau ngồi trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn. Cố Nam Ngạn chụp ảnh Cao Phỉ dưới ánh hoàng hôn, trên mặt đều là ôn nhu. Buổi tối hai người vây quanh lửa trại ăn thịt cừu nướng nguyên con. Mặt Cao Phỉ bị ánh lửa ánh lên hồng hồng, trên người khoác áo khoác của Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ ôm chân cừu non, ngẩng đầu lên nhìn trời nói, nhiều sao quá đi, trong thành phố không có nhiều sao như vậy. Đúng thế, trong thành phố tại sao lại không có? Bởi vì tầng khí quyển bây giờ so với trước đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tầng khí quyển bị ô nhiễm cho nên đã che khuất ánh sáng của các vì sao. Ngoài ra ban đêm ở trong thành phố còn sử dụng các loại đèn chiếu sáng. Ánh sáng bị ô nhiễm nghiêm trọng, đồng thời cũng che khuất sự rực rỡ của các vì sao. Cà Phỉ gật đầu. Ô, hai người trò chuyện trong một ngày bình thường nhưng ấm áp, mãi cho đến khi rượu đủ cơm no, một ngày này cũng nên kết thúc. Hai người ngày hôm nay sẽ ở trong lều chiên trên thảo nguyên. Hôm nay, cùng lúc trước không giống nhau, Cao Phỉ cũng không giống lúc trước cùng Cố Nam Ngạn ở trong chương trình mỗi người một phòng, mà là hai người ngủ cùng nhau trong lều chiên. Khi người xem trong phòng trực tiếp nhìn thấy nhóm chương trình đang chuẩn bị một chiếc lều chiên, trực tiếp hô hào giả hỏa này được. đấy còn là nhóm chương trình bảo thủ của chúng ta nữa không? Hôm nay có phải hay không có thể xem cùng chung chăn gối? Hội viên VIP tôn quý như chúng ta, cuối cùng cũng có một chút phúc lợi nên có rồi sao? Sau đó, ánh mắt của mọi người nhìn theo ống kính máy quay bước vào. Lúc nhìn thấy trong lều chiên có hai chiếc giường, một trái một phải, mặt lập tức đen lại. Ấy, quả nhiên vẫn là nhóm chương trình của chúng ta. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hai người này rõ ràng tốt đến không thể tốt hơn. Hai cái giường này là có ý nghĩa gì đấy hả? Xét duyệt đến cuối cùng là lạc hậu đến niên đại nào vậy? Cao Phỉ đi vào lều chiên, phát hiện hiện tại điều kiện sinh sống trên thảo nguyên rất tốt. Một chút cũng không khó khăn. Phòng vệ sinh rộng rãi sáng sủa, có nước nóng để tắm. Đêm này cô và Cố Nam Ngạn cùng phòng nhưng không cùng giường. Cao Phỉ cảm thấy cho dù nhóm chương trình cho cô và Cố Nam Ngạn mỗi người một lều chiên, cô cũng không dám ở. Nơi này buổi tối âm u như thế, hoang vắng lại tối lửa tắt đèn, mà không chừng bên ngoài còn có sói lùi tới. Để cô một mình ngủ ở chỗ này à? Cô sợ đấy. Buổi tối, các chú quay phim cũng kết thúc công việc. Phần lớn nhân viên hậu cần của nhóm chương trình đều sống ở quận lỵ cách nơi đây 40 phút đi xe. Sau khi Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn tắm rửa xong, như thường lệ dùng mũ và quần áo che máy ảnh trong phòng. Cao Phỉ nằm trên giường, Cố Nam Ngạn cũng nằm trên giường của chính mình. Cao Phỉ chở mình, từ dưới gối lấy điện thoại ra. Rõ ràng ngủ cùng phòng, Cố Nam Ngạn vẫn gửi tin nhắn WeChat chúc cô ngủ ngon. Cao Phỉ mím môi cười, cũng trả lời, ngủ ngon. Cao Phỉ đặt điện thoại xuống để ngủ, chỉ là cô không ngủ được cho đến rạng sáng. Cô bị đánh thức bởi tiếng mưa tí tách đánh vào lều chiên. Buổi chiều thời tiết vẫn còn tốt, vậy mà buổi tối trời lại mưa. Dường như âm thanh không hề nhỏ, lều chiên giữ ấm rất tốt, cũng không thấy lạnh chút nào. Cao Phỉ nghe tiếng mưa rơi, lại muốn uống rượu. Cô đưa tay chạm vào công tắc đèn bên cạnh giường, ấn một lần nhưng đèn không sáng. Hả? Cố Nam Ngạn nghe thấy tiếng vang nhỏ của Cao Phỉ ấn công tắc đèn thì thấp giọng hỏi. Tỉnh rồi. Ừ. Cao Phỉ dùng khuỷu tay ngồi dậy, nhìn thấy ánh sáng bên cạnh điện thoại di động của Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ cũng nhìn qua điện thoại của mình, 1:30 sáng. Cố Nam Ngạn nói, cúp điện rồi. Cúp điện? Ừ, do trời mưa. Anh vừa liên lạc với đạo diễn và hướng dẫn viên ở đây, không có chuyện gì lớn cả. Cúp điện ở đây rất bình thường. Sáng sớm ngày mai sẽ có người đến sửa đường dây điện. Bên trong ngăn tủ có cục sạc, còn có chữ điện, đèn bàn và đèn pin nữa. Cao Phỉ nghe thấy tiếng mưa đánh vào lều chiên. Như vậy à? Cô cảm thấy có chút tò mò. Ở trong thành phố lâu rồi, gần như đã quên mất cảm giác bị cúp điện. Cao Phỉ có một cảm giác thoải mái không thể giải thích được. Nhớ khi còn nhỏ, cúp điện, cô đang làm bài tập về nhà với nến. Cha cô ở bên cạnh vừa làm công vừa nhìn cô. Cao Phỉ trở mắt thích ứng với bóng tối, lại nhìn về hướng có mấy cái máy quay trong lều chiên. Khi máy quay đang hoạt động, trên máy quay thường sẽ có một chấm đỏ sáng. Cô đột nhiên phát hiện mấy chấm nhỏ màu đỏ đã biến mất. Máy quay cũng mất điện à? Ừ, đúng rồi. Cao Phỉ nói xong lại thu mình vào chiếc chăn bông nhỏ. Lần này người đàn ông này không giống như ban ngày, biết rõ còn cố hỏi, còn trêu chọc cô nữa. Cao Phỉ nghe thấy tiếng rét, bóng tối kế bên mép giường là thân ảnh Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ cũng học cách biết rõ còn cố hỏi, anh làm gì thế? Cố Nam Ngạn cười cúi người, đến ôm một cái. Cố Nam Ngạn bước lên giường, giường hơi nhỏ, hai người dán sát vào nhau. Cao Phỉ đưa gối nằm cho Cố Nam Ngạn, dù biết máy quay đã tắt, màn ảnh đã bị bọn họ che lại, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Ngày mai trước khi trời sáng, anh nhất định phải quay về giường bên kia đấy, đừng để bị phát hiện. Cố Nam Ngạn cuối cùng ôm được người, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hai người gần nhau, mãn nguyện đáp. Anh biết rồi. Cao Phỉ chôn mình vào lồng ngực Cố Nam Ngạn nghe tiếng mưa rơi. Cố Nam Ngạn thỉnh thoảng hôn lên tóc và lông mày của cô. Trước mắt Cao Phỉ sáng lên, tia chớp xẹt qua không trung. Tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm, một cơn mưa mùa thu. Cao Phỉ không biết làm sao mà không buồn ngủ, lắng nghe nhịp tim của Cố Nam Ngạn hỏi. Anh nói xem những con kiều chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay, liệu chúng có bị mưa làm ướt không? Có thể. Cao Phỉ lại cười. Lỡ như lông trên người con kiều nhiều ơi là nhiều. Sau khi bị mắc mưa, nước mưa ẩm hút vào lông, càng ngày càng nặng, nó không đứng dậy được thì phải làm sao? Cố Nam Ngạn nghe xong cười nói. Vậy đợi đến khi mặt trời ló dạng, nằm phơi nắng một chút rồi đứng dậy. Cố Nam Ngạn vừa nói chuyện cùng cô, vừa hôn lên mặt, lên chân mày của cô. Từ từ hôn lên môi. Sau đó lại từ từ hôn lên cổ và lên vai của cô. Nhiệt độ trong không gian chật hẹp mà hai người chen chúc nhau càng lúc càng cao. Bởi vì ghi hình chương trình, Cao Phỉ Ngủ thường mặc thêm đồ lót. Hiện tại Cố Nam Ngạn chạm tay vào phía sau lưng cô, nhẹ nhàng mở móc khóa. Mặt Cao Phỉ lại đỏ bừng. Quỷ cũng biết người đàn ông này đang muốn làm gì. Cô cắn chặt môi dưới, nhịn xuống tất cả âm thanh mà nhịn không được muốn phát ra. Cao Phỉ bắt lấy tay Cố Nam Ngạn. Anh, em sợ. Thế giới trống vắng, tiếng mưa rơi lất phất. Viên rất rõ hiện tại không có máy quay, không có người nhưng cô vẫn sợ. Tuy không có camera ghi hình nhưng vẫn còn trong thời gian ghi hình của chương trình. Cố Nam Ngạn gạt đi phần tóc gáy dính trên má cô, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, anh sẽ làm nhẹ. Anh thực sự bảo đảm sẽ làm nhẹ. Trước kia ở trên giường anh cũng bảo đảm sẽ làm nhẹ mà có bao giờ giữ lời hứa đâu. Ừ. Vậy thì đừng để lại dấu vết. Được. Cuối cùng Cao Phỉ cũng chậm rãi gật đầu. Cố Nam Ngạn lần này không nói dối cô, quả thực rất nhẹ. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ, không khỏi nghĩ về cuộc bình chọn ai là người trong giới giải trí bạn muốn làm bạn gái của bạn nhất mà anh đã nhìn thấy trước đây. Sau đó nghĩ tới những bình luận trên làn đạn nói muốn đoạt bạn gái, đoạt vợ của anh. Một mặt anh mừng cho Cao Phỉ càng ngày càng có nhiều người thích cô. Mặt khác khi thấy bạn gái mình được nhiều người gọi là vợ, tâm trạng anh rất phức tạp. Nhưng mà vào thời khắc này, Cố Nam Ngạn phá lệ có cảm giác thỏa mãn, bởi vì những người khác đều là nói miệng, mà Cao Phỉ thực sự thuộc về anh, từ trong ra ngoài. Cao Phỉ trước nay chưa từng căng thẳng như vậy, hai người như thế này giống như đang yêu đương vụng trộm quang minh chính đại. Cô không dám phát ra âm thanh, ngay cả tiếng thở dốc cũng nhẹ nhàng, kết quả cô càng yên lặng, thì âm thanh tiếp xúc với khoảng cách âm nào đó, tiếng trước so với tiếng sau càng rõ ràng hơn. Cao Phỉ nghe được chịu không nổi. Co người lại, hàm răng cắn chặt vào bả vai Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy Cao Phỉ lần trước so với lần sau càng quyến rũ, quả thực càng ngày càng muốn lấy mạng người mà. Cao Phỉ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với tiếng mưa. Lúc cô mở mắt ra, mưa đã tạnh, không khí ẩm ướt đặc biệt dễ ngửi, có ánh nắng xuyên qua khe hở tiến vào. Cao Phỉ quay đầu, nhìn thấy chăn bông trên giường Cố Nam Ngạn đã được gấp lại. Cô nhìn thấy những chấm nhỏ màu đỏ dưới camera trong lều chiên lại bắt đầu sáng lên. Rõ ràng mạch điện đã được sửa. Cao Phỉ chống đẩy thân mình rời giường. Tối qua, Cố Nam Ngạn đã rửa sạch cơ thể của cô. Ngay cả nội y lúc rời giường buổi sáng còn kiên nhẫn mặc lại cho cô. Cao Phỉ phát hiện Cố Nam Ngạn thậm chí, ngay cả khăn giấy dùng tối hôm qua cũng đã được dọn sạch. Căn bản không thể tìm thấy dấu vết đêm qua của hai người họ. Vẫn quá, mặt Cao Phỉ vẫn đỏ. Đi rửa mặt. Buổi phát sóng trực tiếp Bạn Dễ Thương Nhất Thế Giới từ sáng sớm đã bùng nổ. Bình thường đều là phát sóng trực tiếp 24/24 giờ. Chỉ có đêm qua, do trời mưa cúp điện cho nên buổi phát sóng trực tiếp bị gián đoạn một đêm. Sáng nay mạch điện được rửa xong, buổi phát sóng trực tiếp lại bắt đầu. Cao Phỉ còn đang ngủ, Cố Nam Ngạn rất sớm đã rời giường, chân bông đã được gấp gọn. Bên ngoài mưa xa gió giật, bên trong lều chiên lại yên tĩnh ấm áp. Hơn nữa máy quay cúp điện, phát sóng trực tiếp ban đêm bị gián đoạn, thật sự làm cho người khác không khỏi nghĩ nhiều. Này, tôi không tin đêm qua Cố Nam Ngạn không chạy đến ngủ cùng Cao Phỉ đâu. Tiểu Phỉ Phỉ kiểu bạn gái thế này, tôi không tin anh ấy có thể kiềm chế được. Chết tiệt, tại sao lại cúp điện? Hội viên VIP tôn quý như chúng ta thực sự cái gì cũng đều không nghe thấy, không nhìn thấy. Nghĩ đến vợ của tôi đêm qua bị cái kia, tìm tôi đau quá man. Nhanh tìm xem có dấu vết nào ở trên cơ thể của Cao Phỉ không, có giống như lần trước để lại dấu vết hay không. Đúng đúng, nhanh tìm xem. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lấy kính hiển vi, cẩn thận quan sát Cao Phỉ trong ống kính. Đáng tiếc cô biểu hiện bình thường đến không thể bình thường hơn. Hơn nữa trên cổ trắng nõn sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không có. Mọi người quan sát nửa ngày, nhưng họ không tìm được một chút sơ hở nào. Này khó tránh khỏi là mọi người tin tưởng. Đêm qua cô và Cố Nam Ngạn thực sự yên yên lặng lặng, thậm chí còn ngủ ở hai giường, căn bản cũng không có nhân cơ hội mà ngủ cùng nhau. Phan chồng gọi Cao Phỉ là vợ đều thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cố Nam Ngạn không cho phép anh cái kia với vợ tôi. Tại hiện trường, Cao Phỉ rửa mặt xong, Cố Nam Ngạn mang theo bữa sáng trở về. Bữa sáng rất phong phú, anh đem đồ ăn đặt lên bàn nói. Còn nóng, ăn đi. Cao Phỉ mỉm cười ngồi xuống. Được. Cao Phỉ nghiêm túc ăn sáng. Cố Nam Ngạn mỉm cười nhìn Cao Phỉ lặng lẽ ăn. Tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cả buổi sáng đều không tìm thấy dấu vết gì ở Cao Phỉ, liền từ bỏ cách này. Sau đó, Cố Nam Ngạn mang theo bữa sáng trở về. Cố Nam Ngạn nhìn các vì ăn sáng. Đây là một bức tranh yên tĩnh mà ấm áp. Chỉ là mọi người nhìn, đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng. Chỗ không đúng lần này, thậm chí so với tiểu dâu tay trên người Cao Quỷ lần trước còn khó tìm hơn. Nếu nói tiểu dâu tay chỉ cần dùng kính lúc là tìm thấy, thì lần này chắc chắn phải dùng kính hiển vi điện tử. Bởi vì trọng tâm là ở ánh mắt của Cố Nam Ngạn, nhìn ánh mắt của Cao Quỷ. Lục Trương tuy cũng nhìn thâm tình mang ý cười như thế, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng chẳng thấy yêu thương. Nhưng mà hôm nay, dường như so với trước kia thật sự rất khác. Trong ánh mắt hôm nay, phảng phất có rất nhiều thứ. Nhiều cái gì ư? Dưới kính hiển vi, ánh mắt của Cố Nam Ngạn sáng nay dường như bị pha trộn bởi những dấu vết của sự ấm áp và một loại cảm giác hài lòng không thể giải thích được. Ngay cả khí chất toàn thân cũng có vẻ thoải mái hơn mấy ngày trước, ý cười trên khóe miệng lại như có như không. Quan sát ánh mắt của người đàn ông, cuối cùng có làn đạn từ đỉnh đầu thổi qua, leng keng mạnh mẽ mà viết. Này, mẹ nó chứ, không phải là sau khi xong việc sướng hết cả người, cho nên sáng sớm mới có vẻ mặt thỏa mãn hay sao? Nếu không phải tôi đem cái đầu này lấy xuống cho các vị chơi đá banh. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.